Ta mân mê viên ngọc tím trước ngực, mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí Sơ Không. Ta tìm khắp nơi không dám dừng lại, chỉ sợ tới muộn Sơ Không lọt hẳn vào con đường không có lối về. Ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Đúng vào lúc hơi nản lòng, cuối cùng viên ngọc tím trước ngực có chút phản ứng. Ta sung sướng đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc, phóng từ trên trời xuống. Vừa nhìn thấy khung cảnh, ta đã sững người. Đây chẳng phải chính là nơi trước kia Cẩm La giấu trái tim của yêu đá ngàn năm sao? Ta lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Giờ đây nơi này chỉ còn là đống đá vụn. Phía trên đống đá vụn đó là một bóng người cô độc. Ta tập trung nhìn kỹ, đó chẳng phải là Sơ Không sao? Vừa thấy hắn, ngọn lửa không tên trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt. Không nói tiếng nào với Hương Ngựa mà xông ngay lên phía trước. Ta hít thật sâu, để Sơ Không kịp nhìn kỹ, ta đã vung mạnh tay. Không nói một lời, giáng thẳng một cú vào mặt hắn. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng đánh hắn, nhưng lần này ta không thể mềm lòng được nữa. Sơ Không bị ta đánh bay đi rất xa, mà tới khi đập vào tảng đá lớn mới dừng lại. Hắn khuỵu một gối xuống dưới đất, hò khủ khụ trong bụi bay mù mịt. Không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, ta bay người tới trước mặt hắn niệm quyết. Dây chói tiên từ đầu ngón tay phóng vụt ra, quấn quanh Sơ Không như rắn. Xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đen, định phá tan dây chói tiên như đêm đó. Nhưng đã có bài học rồi, ta sao có thể để hắn đắc ý lần nữa đây? Dùng tay khác lấy chiếc quạt bằng trúc tía trong ngực ra, ta hét lên tịnh. Tiên khí tỏa ra quanh người, thanh lọc tà khí. Từ sau khi Sơ Không hồn phi phách tán ngay trước mặt ta, ta đã cố gắng tu luyện tiên pháp. Tuy vẫn còn kém tiên nhân chính phái rất nhiều, nhưng đủ để đối phó với một người mới tu tiên được mười mấy năm như Sơ Không, dù trong cơ thể của hắn có tàn hồn của Cẩm Liên. Tà khí tản đi, dây chói tiên chói chặt lấy Sơ Không. Ta đanh mặt đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. Người có gì không hài lòng với ta? Người muốn làm thế nào? Ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với người, thậm chí có thể thỏa hiệp. Nhưng điều duy nhất không thể khoan nhượng là ngươi xa vào ma đạo. Là thần tiên dù trong lòng không có muôn dân chăm họ thì cũng nên phân rõ đúng sai. Tiểu Tường. Sơ Không ngẩng đầu, khuôn mặt thuần khiết như trước đây, nhưng nụ cười trên môi hắn mang theo một sự bất lực cực lớn. Từ trước tới nay người chưa từng hỏi mong muốn của ta là gì. Vì sao ta nhất định phải làm thần tiên? Ta tu tiên chỉ vì có thể bảo vệ người. Ấy vậy mà thứ Tiểu Tường muốn lại không phải là sự bảo vệ của ta. Ta nghẹn họng. Có lẽ bây giờ ta nói gì hắn cũng không hiểu. Ta ngoảnh đầu lại gọi Hưu Ngựa. Đúng lúc nó chạy qua thì luồng tà khí trào ra. Ta hoảng hốt quay đầu, lại thấy tà khí quanh người Sơ Không dày đặc, ăn mòn dây chói tiên từng tí một. Tên Cẩm Liên ấy rốt cuộc làm gì Sơ Không? Ta sửng sốt xông lên trước định nắm lấy tay Sơ Không. Hắn quay lại người tránh ta. Ta bực mình, vận pháp cực nhanh đuổi kịp. Sau mấy chiêu với Sơ Không, bên hông hắn có kiếm, mấy lần định rút nhưng lại không rút. Biết hắn không muốn ra tay với mình, ta bỗng thấy ấm lòng. Sau đấy lại dằn lại, ta cố ngáng chân hắn, túm lấy vạt áo của Sơ Không, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Ta đè chặt hắn, dương giọng gọi, Hưu Ngựa. Không gian vang lên tiếng thét dài, Hưu Ngựa xé trời phi tới. Sơ Không giãy giụa, ta ấn cổ hắn xuống nói rằng, hoặc là giết ta, hoặc là đưa tay chịu trói. Ta nói đầy vẻ hùng hồn. Sơ Không cắn răng tiện tay mò lấy hòn đá khẽ bắn đi, đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của Hưu Ngựa. Hưu Ngựa bị đau, cơ thể mất ổn định, đổ ập về phía người của ta. Ta hoảng hốt. Sơ Không nhân cơ hội đấy xoay người chạy trốn. Ta định đứng dậy đuổi theo, Hưu Ngựa lại đè nặng lên người ta. Ta mắng, mày đúng là chẳng được cái tích sự gì. Bên đó Sơ Không định cưỡi mây bay đi, nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn. Sao dễ dàng để hắn trốn thoát đây? Đồ ngốc, không biết cho người khác bớt lo này. Ta đẩy Hưu Ngựa ra, còn chưa đứng vững đã giơ cái quạt tròn trong tay rồi hét lên, mây đâu? Áng Tưởng Vân dưới chân Sơ Không bay tới bên cạnh ta. Ta niệm quyết, tức thì đám mây mềm mại tụ lại thành hình mũi tên. Ta không hề sao động, chỉ thẳng tay về phía Sơ Không. Mũi tên mây sắc bén phóng vụt qua. Sơ Không thì cũng không hề chậm chút, loáng một cái né được đợt tên mây đầu tiên. Hắn lẳng lặng nhìn ta, không dằn nổi sự bất lực trong mắt. Tiểu Tường, người đừng đi theo ta nữa. Ta không phải Sơ Không thần quân Tiểu Tường muốn. Người coi như kiếp này chưa từng tìm thấy ta,

Không muốn cái sừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động lung tung. Người hươu ngựa cứng lại rồi ngoan ngoãn đứng yên, dù đang run bần bật vì sợ. Ta lấy viên ngọc tím đeo trên cổ xuống. Ta không biết nó có tác dụng gì, nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người ta chỉ có mỗi nó. Vì thế ta không để ý gì nữa, đặt nó trong lòng bàn tay rồi nắm lấy sừng hươu ngựa. Ta dồn hết sức mạnh nguyên thần của mình, tỏa tiên khí, hét lớn một tiếng tịnh. Thoáng chốc, cả đất trời như lặng yên. Viên ngọc tím trong tay bùng lên rực rỡ, chẳng khác nào mặt trời bừng sáng và tan làn sương, thanh lọc vẩn đục khắp nhân gian. Ánh sáng dần biến mất, cái sừng của hươu ngựa vẫn nằm trong tay ta. Tà khí tan biến, tàn hồn của Cẩm Liên cũng không còn. Ta mở tay ra, viên ngọc tím trong tay hóa thành viên đá xám xịt, không còn lấp lánh. Cả đời Cẩm Liên đều muốn giành được trái tim của Tử Huy, đều muốn giành được sức mạnh nghịch chuyển. Bây giờ cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã được hoàn thành. Còn Tử Huy, thế gian này đã không còn Tử Huy nữa. Tất cả những gì y để lại đều đã tan thành mây khói. Ta rũ rượi ngồi xuống đất, cổ tay nhói đau. Đó là chỗ lúc nãy bị tà khí của Cẩm Liên xâm nhập. Cơ thể này đã không thể tiếp tục sử dụng, nếu không sẽ hại tới nguyên thần, khiến ta xa vào tà đạo. Ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Không. Người hắn đẫm máu lê bước về phía ta, sau đấy hắn quỳ xuống, đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào ta. Ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình qua đôi mắt đen láy của hắn. Ta nói, thật ra ngẫm kỹ, lời người nói cũng không sai. Hắn ngẩn người. Chương 31. Ngươi và Sơ Không có lẽ thực sự là hai người khác biệt, không có ký ức, tính cách cũng khác nhau hoàn toàn. Thế nhưng ta vẫn thích ngươi. Ta đưa tay lên, vuốt đầu hắn như trước kia. Mặt hắn tái mét, môi run bẩn bật như thể sắp khóc đến nơi. Ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc thế này. Cũng chưa từng ngờ ông trời lại dùng cách này để khiến ta tuyệt vọng. Ta sờ lên ngực hắn. Phải cuối cùng ta không tìm nữa. Cũng tìm không nổi. Ngươi không muốn nhớ lại chuyện trước kia thì coi như kiếp này ta độc đoán, ta mắc lỗi. Tự do tự tại mà ngươi muốn, sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa. Không phải thế, Tiểu Tường. Bình tĩnh nghe ta nói, không phải như thế. Không phải là vậy. Thế giới trước mắt ta nhòa dần. Gương mặt Sơ Không không còn rõ ràng. Gió lạnh bên tai khiến ta ươn ướt nước mắt. Chừng như sắp khóc đến nơi, ta thở dài. Có phải hay không, cũng tùy ngươi thôi. Đường xuống suối vàng quanh co trải ra trước mắt ta. Con đường này ta đã đi 7 lần, sau này không bao giờ bước lên nữa. Ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Không ôm khối thi thể đã không còn hơi thở, nghẹn ngào. Đừng bỏ ta, Tiểu Tường, đừng bỏ lại ta. Ta quay đầu đi, quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng. Dù có là Sơ Không nào thì sau này ta cũng không tìm nữa. Minh phủ, ta bước vào điện Diêm Vương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu quỷ. Diêm Vương đã về, ông ta đang bò lên bàn viết cái gì đấy. Nghe tiếng ta mở cửa, lão ngẩng đầu nhìn ta, thoáng sửng sốt rồi nhìn ra phía sau ta. Sơ Không thần quân đâu? Ở nhân gian, hắn muốn làm người phàm. Phán quan ngồi bên nhướng mày. Hả? Ngươi đi thu thập hồn phách thật đấy à? Ta gật đầu, chỉ thấy lòng mình nao nao. Bảy kiếp tình duyên đã xong rồi, Cẩm Liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian. Chúng ta... Ta cụp mắt, ngừng một lát nói tiếp. Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liệu có thể khôi phục tiên thân, quay về thiên giới được chưa? Diêm Vương và phán quan nhìn nhau, hai người trầm ngâm một lát, rồi Diêm Vương nói. Tất nhiên là được, nhưng cứ để mặc Sơ Không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không? Nếu kiếp này chết đi xuống đây uống canh mạnh bà, thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải là một người bình thường. Chuyện này sao ta không biết? Đó cũng là chuyện bấy lâu nay ta luôn sợ. 5 tháng sau này sẽ không còn ai có ký ức giống ta, chỉ để lại một mình ta hoài niệm, cho tới khi ta cũng dần quên đi. Những lời chúng ta đã hứa sẽ không có ai thực hiện. Tất cả hỉ nộ ái ố mà ta và Sơ Không trải qua đều hóa thành mây khói, không còn tồn tại. Ta đáp. Cứ để hắn làm người phàm đi, đó là mong muốn của hắn. Diệp vừa nghĩ một lát rồi nói. Thế lẽ nào Tiểu Tương Tử đang giận dỗi đấy à? Sau khi mất trí nhớ, Sơ Không thần quân đã làm chuyện gì khiến ngươi không vui ư? Ta lườm Diêm Vương, bực bội vì bị nhìn thấu. Liên quan gì đến ông? Đưa ta về thiên giới, ta muốn về thiên giới rồi. Diêm Vương vuốt mũi, nhẫn nại khuyên ta. Vợ chồng son cãi nhau cũng được, nhưng chỉ cãi thôi, chuyện quan trọng thế này không đùa được. Nếu ngộ nhỡ Sơ Không thần quân đời đời kiếp kiếp làm người phàm thật, thì người khổ chính là ngươi. Hơn nữa, ta còn đặt 10 lượng vàng cơ mà. Vừa nhắc tới 10 lượng vàng, ta nhớ tới 10 đồng của mình, vì thế bực hơn. Muốn để tên ngốc đó về thiên giới thì Diêm Vương tự đi mà khuyên, ta đây chẳng quan tâm. Hắn muốn chịu khổ ở nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ thôi. Nói xong, ta quay người định đi, nhưng khi tới cửa Diêm Vương vẫn không thấy ai tới khuyên bảo. Ta bĩu môi ngoảnh đầu. Này, cho ta mượn gương kiếp trước của lão về chơi mấy ngày đi. Diêm Vương liếc ta. Nhà đầu kia, ngươi lại giấu âm mưu quỷ kế gì đấy à? Bí mật của phụ nữ. Lúc quay lại thiên giới, tất cả mọi vật đều trông vừa quen vừa lạ. Chúng tiên nhìn thấy ta vui vẻ qua chào, hầu như không hề gì khác so với trước kia. Thiếu một Sơ Không thần quân thì thiên giới vẫn là thiên giới, thần tiên bạc tình không như người phàm. Có lẽ trước khi hạ giới ta cũng vậy, nhưng lúc này đây thì... Chỉ cần cúi đầu, ta có thể ngửi thấy tục khí cõi trần vương khắp người mình. Quay về điện Nguyệt Lão, dây tơ hồng trong điện bị lão làm rối tung rối bù như xưa. Tòa quẹo ra sân sau, thấy lão Nguyệt lén uống rượu rồi trốn đi ngủ. Tật xấu của ta đúng là học từ Nguyệt Lão. Ta bước lên, túm hai sợi râu bạc của lão, không thèm nể tình giật phăng xuống. Nguyệt Lão kêu đau, ôm cằm tỉnh dậy. Một lát sau đưa mắt nhìn ta. À, Tiểu Tương Tử, con về rồi đấy à? Ta lửa mắt, lão thức thời đổi cách gọi. Được rồi Tiểu Tường, vừa về đã làm khổ lão già. Phải rồi, con hạ giới thành đôi với Sơ Không thần quân không? Thiên giới đánh cược, ta cá cược hai đứa không thành đôi, mất 5 lượng vàng đấy. Ta thổi cái cọng râu dài kia đi. Tin nội bộ, nếu lão không muốn mất tiền thì mau mau đổi đi. Nguyệt Lão tròn mắt nhìn ta cười đáp. Con lấy tiền công cả đời của mình ra cược, chắc chắn con và Sơ Không sẽ thành đôi. Nguyệt Lão sững sờ nhìn ta, quay người lấy cái bản tính gảy gảy. Tiền công cả đời của con cũng chưa đến 5 lượng vàng, tin của con cũng không đáng tin. Miệng ta giật giật. Tùy lão. Nói xong, ta ôm gương kiếp trước trong ngực chuồn về phòng mình. Đóng cửa, ta đặt gương kiếp trước lên bàn, thấy hơi bối rối. Thực ra vừa nãy Nguyệt Lão nói cũng đúng, tiền lương cả đời của ta không được 5 lượng vàng. Tin tức của mình cũng chẳng biết đúng hay sai. Ta chỉ đoán theo trực giác thôi. Hay nói cách khác, ta đang dựa vào sự tin tưởng dành cho Sơ Không mà đánh cược. Ta tin chắc Sơ Không sẽ không nhập ma. Dù hắn không còn trí nhớ, dù hắn có muốn minh chứng bản thân thế nào, dù hắn đang ghen, đang giận, nhưng hắn nhất định không làm theo mong muốn của Cẩm Liên. Không nhập ma. Hắn luôn là một người tốt bụng. Sơ Không thần quân hống hách cũng được, Lục Hải không cũng được, Thịt Viên không cũng được. Ta luôn tin tưởng sự ngay thẳng dịu dàng và lương thiện ẩn sâu trong trái tim hắn. Hơn nữa, chuyện Thịt Viên không muốn nhập ma quả thực kỳ lạ. Hắn nói Cẩm Liên đã trú trong cơ thể hắn 3 năm. Nếu hắn đã đồng ý cho Cẩm Liên nhập hồn, vì sao 3 năm trước không đi theo kẻ kia luôn mà phải đợi tới tận giờ? Ta dám đoán Thịt Viên không vì bất cần mới bị Cẩm Liên nhập vào cơ thể. Hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi Cẩm Liên. Nhưng hắn lại sợ ta lo lắng, vì thế mới không nói cho ta hay. Hắn quan tâm tới ta, hơn nữa còn quá quan tâm. Ta nhìn sang gương kiếp trước, mặt kính lay động. Ta thấy Sơ Không vẫn đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia. Người hắn cứng đờ, như thể cũng hóa thành xác chết, không thể cử động được nữa. Hắn thì thào, giọng khàn khàn. Ta không phải Sơ Không thần quân. Trong lòng ta không có muôn dân bá tính, không có đúng sai tốt xấu. Ta chỉ muốn bảo vệ Tiểu Tường. Ta chỉ muốn bảo vệ Tiểu Tường thôi. Tự do gì, tự tại gì ta không cần. Chỉ cần có thể trở thành người nàng thích, có thể biến ánh mắt của nàng dừng lại trên người ta dù chỉ một giây, biết nàng thích ta là đã đủ rồi. Ta thực sự không muốn khiến nàng tức giận. Ta chỉ sợ bản thân mình ngày nào đấy mất kiểm soát, khiến nàng bị thương. Vì thế mới nghĩ cách bỏ đi. Ta chỉ nghĩ... Hắn nghẹn lại, vùi đầu vào hõm cổ của ta giống như lúc ta dỗ dành hắn. Ta chỉ nghĩ rằng không thể để kẻ trong cơ thể này làm hại nàng. Chỉ muốn ra sức bảo vệ nàng. Ta chỉ nghĩ nàng có thất vọng về ta. Vậy sau khi ta chết, liệu nàng có đau lòng chút nào không? Nghe rồi ta bỗng thấy nhói đau. Hắn nói tiếp. Xin lỗi, ta ngốc quá, ngốc hệt như hồi bé, không nghĩ ra cách nào hay hơn. Nàng hãy dạy đánh ta, dạy dỗ ta, thế nào cũng được, chỉ có điều đừng bỏ ta. Nàng biết điều ta sợ nhất chính là thế này mà. Quả nhiên, y như những gì ta suy đoán, ta cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp trong lòng, dùng lý trí suy nghĩ. 3 năm trước, Cẩm Liên xâm nhập vào cơ thể, kể cho hắn nghe những chuyện trước kia, cố gắng dụ hắn vào tà đạo. Mà Sơ Không vẫn không chịu tin lời gã, nhưng chắc chắn tà khí có ảnh hưởng tới Sơ Không. Từ đó 15 hàng tháng, Sơ Không lại về một lần. 15 hàng tháng là lúc thanh khí ở nhân gian cường thịnh nhất. Lúc ấy về thăm ta, chắc chắn hắn có thể hoàn toàn áp chế tà khí. Sau đấy mấy tháng cũng không về, có lẽ là vì hắn không đủ sức khống chế tà khí trong người. Đêm giao thừa hắn quay về. Sau khi ta kể cho hắn mọi chuyện quá khứ, hắn tìm một lý do, kiếm cái cớ, nói thêm vài câu đáng ghét để ta giận, đánh ta ngất. Mỗi lần hắn nhìn ta bất lực, mỗi lần nói với ta rằng đừng đi tìm hắn nữa. Bây giờ bình tĩnh lại, thực ra những hành động này chẳng phải đang từ biệt ta sao? Hắn đưa Cẩm Liên tới nơi trước kia đã từng chết cùng Sơ Không. Hắn muốn đưa tất cả về điểm ban đầu. Hắn muốn ta coi như đời này chưa từng tìm thấy hắn. Ta tưởng rằng Thịt Viên Không đã không khác gì người bình thường. Nhưng giờ ta biết hắn thật ngốc. Hắn muốn cùng chết với Cẩm Liên, mà hắn lại sợ lúc hắn chết đi, không biết tới an ủi ta bằng cách nào. Vì vậy hắn đề phòng bằng cách dùng cái ngốc nghếch này, khiến cho ta thất vọng, tuyệt vọng về hắn. Sau đó khi hắn ra đi, ta không đau lòng. Ôi, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Hắn thực sự nghĩ rằng ta ngốc đến vậy ư? Thực sự cho rằng ta không nhận ra hành động của hắn có gì kỳ lạ? Thực sự tưởng rằng hắn làm thế này thì có thể bảo vệ ta? Ta nghiến răng, lúc này thực muốn túm cổ áo hắn rồi gào lên. Sao kiếp này ngươi ngu thế? Ngươi xem ngươi đã giày xéo một cuộc đời vốn có thể rất tươi đẹp thành cái gì đi. Có điều đã tới nước này thì cũng cho qua. Ván cược đầu tiên về Thịt Viên Không coi như thắng. Còn ván thứ hai, Thịt Viên Không, không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao? Không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi nhất sao? Được thôi, ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy. Ta muốn chết trước mặt ngươi một lần đấy, để ngươi biết rằng những gì ngươi làm đều sai, gắng sức cũng vô dụng. Nếu ngươi sợ ta vứt bỏ đến vậy thì hãy cố gắng tu tiên đi, cố gắng tìm phách cuối cùng của mình, dựa vào chính bản lĩnh của mình tu lại được tiên thân, trở thành Sơ Không thần quân, đường đường chính chính như một nam tử Hán lên thiên giới tìm ta. Ta cá là Sơ Không có bản lĩnh và dũng khí đó. Sơ Không vẫn đang cúi đầu nghẹn ngào trong gương kiếp trước, có lẽ đối với hắn mà nói, ta đã biến mất hoàn toàn. Hắn cần thời gian để vượt qua ám ảnh, mà ta vẫn luôn tin tưởng rằng Sơ Không rất kiên cường, chỉ có Sơ Không như thế mới xứng là người ta thích. Thú Hưu ngựa bên cạnh lấy sừng huých hắn 2 cái, như là muốn an ủi hắn. Ta úp gương kiếp trước xuống, đợi tới khi Sơ Không quay về, chúng ta sẽ cùng đưa hưu ngựa lên thiên giới, chúng ta cùng cưỡi nó, sau đó đi thực hiện lời hứa Sơ Không từng hứa với ta. Trong năm này ta không hề chạm vào gương kiếp trước, ta lại gật gù trong điện Nguyệt Lão như trước kia. Ván cược ta và Sơ Không có thể thành đôi hay không ngày càng nóng. Chúng tiên thấy Sơ Không trở thành người phàm, mà ta lại bất cần ngủ trước điện Nguyệt Lão, thì đặt lại cửa như ong vỡ tổ, cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành. Nhưng Nguyệt Lão lại lẳng lặng rút hầu bao thêm 5 lượng vàng, thêm 5 lượng trước kia nữa, tổng cộng 10 lượng, đổi hết sang cửa thành đôi. Chúng tiên nghĩ lão làm thế chỉ vì muốn an ủi ta. Nhưng ta biết ông già kẹt xỉ này không bao giờ mang tiền bạc ra an ủi ta. Lão tin tưởng ta. Hay nói cách khác, ngày nào lão cũng nhân lúc ta không để ý, lén mò vào phòng, xem gương kiếp trước của ta, sau đó tin tưởng Sơ Không. 5 ngày trên trời, 5 năm dưới đất. Giờ Thịt Viên Không đã 23 tuổi. Hôm nay ta vẫn không định xem gương kiếp trước. Ta biết tính mình càng xem càng lo, càng nghĩ linh tinh, chẳng thà cứ bình thản còn hơn. Cùng lắm thì kiếp này Sơ Không chết, kiếp sau ta xuống tìm hắn là được. Cùng lắm thì hắn quên ta, ta lại dùng sự quyến rũ của mình khiến hắn yêu ta lần nữa. Chuyện đời điều khó nhất chính là kiên trì. Ta ngáp một cái, ngồi trên bậc thềm đổi tư thế khác chuẩn bị đánh một giấc, thì bỗng nghe thấy tiếng chim hỷ tước bên Nam Thiên Môn kêu lên. Đó là dấu hiệu đón chào thần tiên mới phi thăng. Thế giới này, ngoài thần tiên nửa mùa được Nguyệt Lão điểm hóa ta đây, thì đã 500 năm ròng, không có ai phi thăng thành tiên. Đúng là chuyện vui của thiên giới. Ta ngầm đoán trong bụng, nhưng vẫn không dám xác minh, thì nghe thấy tiếng cười sung sướng trong điện của Nguyệt Lão vọng ra ngoài. Đặt trúng rồi, tiền của ta, núi vàng của ta ơi, Nguyệt Lão ra ra, ta tới đón các ngươi ngay đây. Nhìn dáng vẻ chạy như điên của Nguyệt Lão, ta mới biết đáng lẽ mình nên vui mới đúng. Nhưng trái tim đang đập loạn cào cào, khiến ta không nhấc nổi chân. Nói gì làm gì, ta tưởng mình có thể thản nhiên gặp lại. Nhưng ngay trước khi ta gặp mới biết, thì ra luống ga luống cuống trong giây phút quan trọng cũng có thể tha thứ được. Ta đang do dự, bỗng thấy một bóng đen cưỡi áng tường vân cháy xém ở phía chân trời, lảo đảo bay về phía điện Nguyệt Lão. Hắn bay rất chậm, như thể lúc nào cũng có thể bị ngã. Ta đang định giúp hắn cưỡi đám mây cháy xém kia cho vững, thì còn chưa kịp giơ tay, người phía trên ngã phịch xuống dưới tấm thảm tường vân trước điện, bụp một cái, y như là tiếng đánh rắm. Ta chớp mắt, nhìn người đấy khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm tường vân. Trông hắn nhếch nhác, tóc bị sét lịch kiếp tàn phá, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo bẩn thỉu, nhưng không cần nhìn mặt của hắn, ta biết hắn là ai. Hắn đứng dậy phủi quần áo của mình. Mẹ kiếp, mắt mù đấy à? Không biết đường ra đây đỡ không? Không biết vì sao khóe mắt ta đỏ lên. Sơ Không. Quả thật hắn kiên cường y như trong suy nghĩ của ta. Tự tìm một phách còn thiếu về, tự nỗ lực tu thành tiên thân, tự chịu trận xét lịch kiếp, đưa một Sơ Không hoàn chỉnh tới trước mặt ta. Nghe thấy tiếng ta gọi, Sơ Không ngớ ra, sau đấy cau mày, dãy dãy thái dương, giọng có chút phiền muộn. Không, đợi đã, nàng đừng vội. Ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì nói chuyện với nàng. Thực là rắc rối. Bảy kiếp tình duyên, ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác nhau của Sơ Không. Có lẽ hắn còn thấy rõ rắc rối hơn cả ta. Nhưng đâu có sao, bởi vì người trong mọi ký ức của ta đều là hắn. Đó là điều hạnh phúc nhất. Có điều trước khi hạnh phúc, ta thò tay, đòi hắn bồi thường bằng cái điệu rất đáng ghét. 10 đồng của ta vì chàng mà mất, chàng phải đền cho ta. Sơ Không chớp mắt nhìn ta một lát, sừng sốt nhìn chằm chằm lên án ta. Ông liều mạng tu tiên để lên đây gặp nàng, đến thắt lưng cũng bị xét lịch kiếp đánh nát rồi. Nàng dám đòi ta 10 đồng, ta đào đâu ra 10 đồng cho nàng? Ta nhướng mày. Không có, không đền á? Vậy đưa người đây lấy thân báo đáp. Sơ Không ngẩn người, nghiêng đầu sang chỗ khác, vuột mũi lẩm bẩm. Không phải người đã là của nàng từ lâu rồi sao? Ta mềm lòng nhào lên phía trước, không quan tâm lúc đấy Sơ Không nhếch nhác thế nào, cũng không quan tâm mặt hắn bẩn sao. Cắn lên môi Sơ Không, sau đấy nhả ra. Đóng dấu, sau này chàng là đầy tớ của ta, tiền chàng kiếm được là của ta. Sơ Không sững người, ngơ ngác nhìn ta lúc lâu, thở dài bất lực. Chuyện đấy không làm như vậy. Hắn cúi đầu áp lên môi ta, cảm giác ấm áp lan tỏa dần trở nên ướt át. Hắn dạy cho ta biết rốt cuộc chuyện này phải làm thế nào, bằng sự cẩn thận, bằng bản tính thường ngày. Có lẽ sau này còn có thể dạy ta nhiều hơn, đúng đắn hơn.